Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 238, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau trước, cửa khách sạn Châu Tế, xe cộ tấp nập, khách khứa ra vào không ngớt chúc mừng nhé. Khách mời nhiệt tình chúc mừng. Tang Ninh mặc một chiếc váy dài bằng lụa xanh nhạt, tóc dài uốn nhẹ buông lơi trên vai, Hạ Tư Tử trong bộ vest lịch lãm, đứng bên cạnh cô. Cô khoác tay anh, nhẹ nhàng mỉm cười. Cảm ơn, Hạ Tư Tử đã hơi mệt mỏi khi phải tiếp đón một lượt khách mời đến chúc mừng, cuối cùng cũng tiễn hết họ đi. Anh liếc nhìn vào trong sảnh tiệc, tất cả các ghế đều buộc bóng bay màu hồng, trên bàn còn đặt búp bê công chúa Elsa, cả hội trường ngập tràn màu sắc mơ mộng. Màn hình LED lớn nhấp nháy dòng chữ to, chúc bé An An sinh nhật vui vẻ. Anh cau mày nghi hoặc, em nói sinh nhật này là do ai tổ chức thế? Tang Ninh nhìn về phía không xa. Là ba tổ chức, Hạ Tư Tử cau mày sâu hơn, không biết ba anh có bị điên không mà làm lớn như vậy cho sinh nhật 3 tuổi của An An. Người ngoài không biết còn tưởng anh và Nam Tang Ninh tái hôn rồi. Anh sống hơn 30 năm mà chưa từng thấy kiểu tiệc sinh nhật hoành tráng thế này. Hạ Tư Tử theo ánh mắt của Tang Ninh nhìn về phía đó, Hạ Vạn Quân đang bế một cô bé mặc váy bồng công chúa màu hồng, lấy búp bê dụ cô bé chơi. Khuôn mặt già nua và nghiêm nghị của ông lúc này cười đến mức mắt không nhìn thấy nữa. An An nhìn này, đây là công chúa Elsa. An An nhăn mặt lắc đầu, đây là công chúa Anna. Cô bé chỉ vào một con búp bê khác, đây mới là Elsa. Ồ, là ông nội nhìn nhầm rồi, An An thật thông minh. Hạ Vạn Quân cười nói, bà cụ Hạ cũng không ngừng khen ngợi. An An từ nhỏ đã rất thông minh. An An kiêu hãnh ngẩng cằm lên. Hạ Tư Tử, Tang Ninh. Tang Ninh quay lại, cười nói, Tiểu Nghiên, các cậu đến rồi à, kìa, nhà cậu An An tổ chức sinh nhật hoành tráng thế này sao? Kỷ Nghiên sửng sốt, Tang Ninh nuốt nước bọt, 3 tuổi rồi, sắp đi mẫu giáo, cũng là chuyện lớn. Kỷ Nghiên nhìn đứa bé trai đi bên cạnh mình, 3 ngày nữa là sinh nhật A Vũ, cô còn chưa nghĩ ra định đặt bánh sinh nhật đâu. A Vũ nắm tay cô, mẹ ơi, Kỷ Nghiên giật mình, ánh mắt hơi áy náy nhìn anh. Giọng dịu dàng. Sao vậy con yêu? A Vũ ngước lên nhìn cô, khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Con muốn đi chơi với An An. Kỷ Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cười. Đi đi đi, A Vũ chạy đi. Kỷ Nghiên liền quay lại hỏi Cố Tinh Thần. Sinh nhật A Vũ thì tính sao? Cố Tinh Thần, chậc, một tiếng. Hai đứa sinh nhật gần nhau thế này, coi như một ngày thôi. Lát nữa gọi nhân viên chuẩn bị cho A Vũ một cái bánh nữa. Kỷ Nghiên. Kỷ Nghiên nhìn anh ta, làm cha thế này được sao? A Vũ tính tình tốt, không để ý đâu. Cố Tinh Thần khoanh tay, ngẩng cằm. Này, em thấy chưa? A Vũ cũng thích chơi với An An mà. Kỷ Nghiên, ngay cả Tang Ninh cũng không thể phản bác. A Vũ quả thực là đứa trẻ ngoan ngoãn rất hiếm. Cô cũng không hiểu sao Cố Tinh Thần và Kỷ Nghiên hai người tinh khí nóng này như vậy, lại sinh được một đứa con ngoan ngoãn và yên tĩnh đến thế. Kỷ Nghiên liếc nhìn Cố Tinh Thần, giận dỗi kéo Tang Ninh sang một bên nói chuyện. Tang Ninh buông tay khoác lên cánh tay Hạ Tư Tử, theo Kỷ Nghiên đi về khu vực ghế sofa bên cạnh. Cánh tay Hạ Tư Tử bỗng dưng trống trải, anh quay lại nhìn, môi mím chặt. Cố Tinh Thần vẫn không chịu thua, nói thật, Kỷ Nghiên rõ ràng cũng quên sinh nhật A Vũ, giờ lại đổ lỗi cho tôi. Con gái mà ai cũng hay làm quá vậy hả? Hạ Tư Tử cầm ly rượu nhấp một ngụm, giọng điệu thờ ơ. Thật sao, Tang Ninh chưa bao giờ giận tôi. Cố Tinh Thần, câu nói như nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói tiếp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Nghiên kéo Tang Ninh sang một bên, phấn khởi nói. Tớ nghĩ An An với A Vũ sắp vào mẫu giáo rồi. Trước khi đi học đưa các con đi du lịch một chuyến, chúng ta cùng đi nhé. Tang Ninh nghĩ nghĩ, lắc đầu. Gần đây chắc không được. Công ty bận, không có nhiều thời gian. Kỷ Nghiên cụp đầu xuống. À, thôi vậy, cậu để Cố Tinh Thần đi cùng không phải được rồi sao? Anh ấy chắc có thời gian. Hai vợ chồng họ đều khá rảnh rỗi. Kỷ Nghiên khinh bỉ hừ một tiếng. Tớ tuyệt đối không đi cùng anh ta. Tang Ninh liếc nhìn Cố Tinh Thần đang cười vui vẻ không xa, quay lại nói. Tớ thấy quan hệ của hai người bây giờ cũng khá tốt mà. Tang Ninh ngày càng cảm thấy Kỷ Nghiên và Cố Tinh Thần thật sự có thể chơi với nhau được. Kỷ Nghiên ngay lập tức phủ nhận, ai mà quan hệ tốt với anh ta chứ, cô ta nghiêm túc nói. Tớ và anh ta chỉ là hôn nhân sắp đặt thôi, bây giờ cũng chỉ có thể coi là cố duy trì, không có tình cảm thật sự. Tang Ninh, ồ, A Vũ, An An vui vẻ nhảy xuống đùi Hạ Vạn Quân, giang tay ôm lấy anh. A Vũ giọng ngây thơ, An An, sinh nhật vui vẻ nhé. An An kiêu hãnh chống tay vào hông, ừ, tớ đã 3 tuổi rồi, còn cậu mới 2 tuổi. A Vũ cau mày, tớ cũng đã 3 tuổi rồi. Không phải đâu, sau 3 ngày nữa cậu mới tròn 3 tuổi, C. N. S. Hơn tớ, An An giữ thái độ nghiêm túc rồi khinh bỉ hừ một tiếng. Gọi chị đi, A Vũ, khách mời gần như đã đầy đủ, tiệc sinh nhật sắp bắt đầu. Bà cụ Hạ bỗng hỏi, Vân Chu đâu, sao chưa về? Hạ Tư tự kéo Tang Ninh ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng nói. Chắc là có việc bận rồi. Bà cụ Hạ thở dài. Đứa trẻ này, giờ cũng không còn trẻ nữa. Mà chuyện hôn nhân thì không nhắc đến tí nào. Cháu và Cần Hành giờ đều đã cưới. Có con rồi, nó vẫn cô đơn một mình. Tang Ninh mím môi nhẹ, chậm rãi nói. Bà ơi, anh cả cũng không phải không có người muốn cưới. Mặt bà cụ Hạ thay đổi chút, ngước mắt nhìn về phía Hạ Vân An. Cậu đang chơi với An An và A Vũ, lấy quả bóng yo-yo dụ họ nhảy nhót tại chỗ. Tang Ninh nắm tay bà, nhẹ giọng nói. Bà ơi, 14 năm rồi, người đời này, có mấy ai được 14 năm? Đôi mắt già nua của bà ngưng động, thở dài dài. Sân bay, đám người đi lại hối hả tấp nập, một bóng người cao lớn đứng ở cửa đón, bất động như cây tùng xanh. Cho đến khi một người phụ nữ mặc vest kéo vali bước ra. Anh mới cuối cùng bước tới, nắm lấy vali của cô. Người phụ nữ hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, dừng lại 3 giây. Thật trùng hợp, gặp được anh ở đây. Giọng cô bình thản, Hạ Vân Chu mím môi. Không trùng hợp, anh đang đợi em. Anh ngừng một lát, anh đợi rất lâu rồi. Triệu Vân Khả siết C, H, A, T, T, A, Y đang kéo vali, quay đi không dám nhìn. Lần này em về nước chỉ để xử lý một vụ án quốc tế nên sẽ khá bận, không có nhiều thời gian để hàn huyên với anh. Hạ Vân Chu nhìn cô, anh rất nhớ em, ánh mắt cô bỗng ngập ngừng, lạnh nhạt. Anh nói nhỏ, Vân An cũng rất nhớ em, mắt cô bỗng đỏ hoe, nước mắt không kìm được rơi xuống hai bên má. Anh cúi xuống ôm cô vào lòng, ánh mắt lạnh lùng thấp. Tiểu Khả, xin lỗi. Bóng tối buông xuống, khách mời cuối cùng cũng tan ra. Có lẽ An An chơi mệt nên rất quấn quýt, lúc này chỉ quấn lấy Tang Ninh. Cô bé chui vào lòng Tang Ninh, nũng nịu, mẹ ơi, ôm ôm. Tang Ninh ôm lấy, nhẹ nhàng dỗ dành, mẹ đây rồi. An An dựa vào lòng cô, buồn ngủ nhắm mắt lại. Tang Ninh cảm thấy hơi khó ôm cô bé, An An ngày càng lớn, cũng nặng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư tự bế An An từ lòng cô sang. An An thật sự mệt rồi, rên một tiếng, mắt không mở, tựa vào vai cha tiếp tục ngủ. Chú Trịnh lái xe ra, Hạ Tư tự một tay bế con, một tay vòng ra sau lưng Tang Ninh. Về nhà thôi, về đến nhà đã 10 giờ tối, ông bà chủ về rồi, dì Trương ra đón, Hạ Tư tự đưa An An cho dì Trương, bà ấy thành thạo nhận lấy bé rồi đưa đi ngủ. Hạ Tư tự đã an ổn cho An An. Tưởng Tang Ninh đi tắm rồi vì không ai thích tắm bằng cô ấy. Nhưng vào phòng tắm thì không thấy ai. Anh liếc nhìn một vòng, thấy bóng dáng thon thả mơ hồ ngoài ban công kính. Cô vẫn mặc chiếc váy dài lụa xanh nhạt, tóc uốn nhẹ buông trên vai, gió nhẹ thổi bay tóc và váy. Tang Ninh có chút mệt, nhưng đứng trên ban công, gió đêm thổi vào làm cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Hạ Tư tự mở cửa kính bước ra, lấy một chiếc chăn mỏng khoác lên vai cô. Ra ngoài gió gì mà thổi, không sợ bị lạnh à? Tang Ninh nhíu mày. Em không lạnh. Hạ Tư tự cúi xuống nhìn má cô, ửng đỏ. Cô chỉ uống chút rượu đã đỏ mặt rồi. Anh đưa tay vuốt nhẹ má cô đang hơi nóng, giọng trầm thấp. Không phải không biết mình không hợp rượu, vậy mà vẫn cố uống. Cô nghiêm túc đáp, nhưng rượu cốc tai vị dứa ngon lắm. Anh liếc cô lạnh lùng. Em thích đủ thứ nhỉ? Cô ngước mắt, đôi mắt trong suốt như pha lê nhìn anh. Không nhiều đâu, anh nuốt nước bọt, như bị cô mê hoặc. Cô đưa tay, ngón tay thon thả vuốt qua áo sơ mi trắng của anh, nhẹ nhàng chạm vào cà vạt của anh. Em rất vui, ánh mắt anh trở nên sâu sắc, vòng tay ôm lấy eo cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vu. Ốt ve lưng cô, hơi ấm dần lan tỏa. Tại sao vui? Cô nhìn anh, ánh mắt rực rỡ chuyển động, Mọi thứ, em đều thích. An an của cô, tài sản của cô, còn có. Ngón tay cô vu, ốt ve vào vạt đen của anh đột nhiên siết chặt lại. Anh cúi đầu, thuận thế áp sát cô. Cô hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ vào khóe môi anh. Hạ Tư Tử, anh là của em. Anh đột ngột siết chặt vòng tay ôm eo cô, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Đôi môi chạm nhau, anh như muốn chiếm trọn hơi thở của cô. Cô THD, C dần, má đỏ càng ngày càng sâu, hơi nghiêng đầu né tránh vì không chịu nổi. Nụ hôn anh trượt từ khóe môi xuống sát tai cô, giọng trầm thì thầm. Ương ương, anh rất yêu em. Yêu cái nhíu mày lo lắng khi cô không vui. Yêu cái tính toán toàn tính khi cô mưu cầu lợi ích. Yêu cô trên bục cao, lộng lẫy và rực rỡ. Hơn nữa là yêu ánh mắt cô nhìn anh đầy yên bình. Anh không thể kiềm chế cảm xúc, trái tim rung động mãnh liệt, hết cách chương.